Chương 401, trả về giới ngoại, mụ mụ ta yêu ngài người sau khi đi, bầu không khí có một cái chớp mắt ngạt thở. Khâu Láo khỏe môi động động. Hắn dậy cái câu chuyện, nhưng lại không biết muốn nói gì. Thật sự là chuyện này, có chút làm người buồn nôn. Ngược lại là Sở Thiếu Niên, vốn lên con mắt, sán lạn cười một tiếng. Sao, cảnh cáo một lần, nghe lời liền tốt nha, nếu là còn không nghe lời, đánh gãy chân, ném ngục giam tốt. Mấy vị người già khỏe miệng đều là co lại. Tốt, tốt hung tàn. Nhưng, không hiểu cảm thấy đáng đời là chuyện gì xảy ra chí ít người ta không nói, đánh gãy chân ném đi cho chó ăn, hoặc là trực tiếp chơi chết tốt, đúng không? Khụ khụ, Khâu Lão sờ mũi một cái. Kia cái gì, ta dẫn ngươi đi cầm. Khâu Lão mời thiếu niên khẽ không người, làm một cái mời thủ thế. Làm cho mấy vị người già, cảm khái một tiếng. Coi là thật tốt giáo dưỡng a, thật sự là rất khó làm cho người ta chán ghét đứng lên. Đằng sau giấu ngọc trong các. Khâu Lão chỉ vào gác ở thượng trưng bày hộp. Cái kia, vẽ cu nở dê ở bên trong. Sở Thiếu Niên đi qua, đem hộp ôm vào trong ngực, hướng về phía Khâu Lão gật đầu rồi gật đầu. Đa tạ. Không mở ra nhìn xem, ta tin tưởng y gì theo Khâu Lão đối Kim Thủy Bồ Đề thích, tất nhiên sẽ tiến hành khắc nghiệt giữ cửa ải. Khâu Lão ha hô cờ mô mở. Nhất thời lỡ lời. Một lát sau, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi a, chính là hắn lắc đầu, coi là thật im lặng có thể nói. Thật sự là thiếu niên này, nói quá nhập lòng người, hoàn toàn tiếp không được lời nói. 15 trăng tròn. Năm nay mặt trăng, giống như lượng thấu người. Đêm cu nở dê đen đặc dính. Sấn thác rõ ràng sáng hạo nguyệt, càng thêm trăng sáng. Rất nhiều người, các loại vui vui mừng mừng ngồi cùng một chỗ. Thưởng thức trà ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Mà Sở ra năm nay trung thu, lại có mấy phần quái dị. Bước vào đến Sở Thiếu Niên, khi nhìn đến trong hậu viện ngồi nữ nhân lúc, vẻ mặt mẩn người. Nữ nhân một thân sứ thanh hoa bảo, gầy gò kinh người. Túi thấp đầu ngồi tại xe lăn, tóc dài rối tung tại sau lưng, trên đùi che kín tấm thảm. Bên người ngồi một thân hưu nhàn Sở Dạ Hàn, thượng vị ngồi một thân đường trang Sở Lão gia tử. Ba người thần sắc phá lệ trầm mặc. Không có thọ đản nên có náo nhiệt, không có các loại vui vui mừng mừng, bao quanh viên viên tường hòa. Chỉ hoàn toàn trầm mặc. Vô tận trầm mặc. Ngạt thở trầm mặc. Nàng nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn. Ta khả năng đến không phải lúc thanh âm của nàng vừa ra. Xe lăn nữ nhân, cả người đều chấn chấn động. Nàng tái nhợt khỏe môi có chút run run, khoác lên trên đầu gối tay, nắm chắc thành quyền. Dựa y lan nở ra gân xanh đều hướng bên ngoài nâng lên. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Hướng thiếu niên nhìn lại. Kia tại Sở quân cô trong trí nhớ, số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt, luôn luôn đều là lạnh lùng như tuyết, chán ghét căm hận mặt mày, lúc này lại không hiểu thủy sắc một mảnh. Làm nàng cao nhã rõ ràng luân, tinh xảo lại huyền chuyển bộ dáng, trở nên doanh yếu vừa thường xót sảng. Nhất là nàng ánh mắt, vô tận hối hận cùng đau khổ. Không hiểu hy vọng cùng quá nghiêm khắc. Quân cố run rẩy, ngăn chặn không được sợ hãi run rẩy. Run rẩy, khống chế không nổi bối rối run rẩy. Thanh âm này, này thân sắc, giọng điệu này, giống từng thanh thanh đao nhỏ đồng dạng, đâm tại mọi người trong lòng. Chắt chắt chắt chắt đau. Cùn cùn đau. Mà Sở Quân Cố lại đột nhiên cười nhẹ phát ra. Lao thiên gia, ngươi thật là biết chơi. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu, bởi vì mụ mụ của nàng chưa từng sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Càng sẽ không dùng loại thanh âm này gọi nàng. Bởi vì mụ mụ của nàng cho tới bây giờ không có la qua tên của nàng. Kiếp trước 30 năm, kiếp này 15 năm. Hiện nay một tiếng này Quân Cố, là lần đầu. Thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, cách đó không xa ba người cũng có thể nghe được. Mà Quân Uyển Nhược sắc mặt, đột nhiên trắng bệnh cái triệt để. Bởi vì nàng hiểu, những lời này là có ý tứ gì. Nàng chống đỡ nửa người trên, muốn đứng lên. Lại lảo đảo hướng phía trước cắm xuống, một bên Sở Dạ Hàn đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng vung đi Sở Dạ Hàn tay, ngã xuống trên mặt đất. Lấy tay vì chân, hướng phía kia áo trăng thiếu niên tóc bạc bỏ đi. Mỗi bỏ một chút, nước mắt liền rơi xuống nước tới trên đất, ném ra một cái tiểu thủy xê ầu như vậy, bi thống hối hận. Sở Quân Cố trong mắt. Nhìn kia leo đến trước mặt nàng, bóp một cái là vỡ nữ nhân. Chậm rãi tiến lên, đưa tay đưa nàng bế lên. Quân Uyển Nhược kinh ngạc nhìn nàng. Khoe môi thẳng run. Mẹ, mụ mụ đúng không suỵt, đừng xin lỗi, ngài biết, không dùng. Quân Uyển Nhược run lợi hại, nước mắt khống chế không nổi nện xuống tới. Ta biết, nói xin lỗi là không dùng, ta biết sợ quân cố đưa nàng phóng tới xe lăn, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, mỉm cười nhìn qua nàng. Mụ mụ, có một cái khốn hoặc ta thật lâu vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ngài. Ngươi hỏi Nhượng Tiết mãi mãi, như vậy làm nhục ta, là ngài sao nàng vấn đề này, làm Sở gia phụ từ hai, đều chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng dư quang liếc hai người một chút, khỏe môi hơi nghiêng. A, đều biết ta Quân Uyển Nhược tái nhợt khỏe môi, đều bị nàng trò cắn ra máu. Một hồi lâu, nàng gật gật đầu. Là ta như vậy mụ mụ, ngay hiện tại, muốn nói với ta cái gì đâu. Ô Quân Uyển Nhược nghẹn ngào phát ra. Là ta làm, hết thảy đều là ta làm, không liên quan phụ thân ngươi chuyện, là ta để cho người ta chụp xuống ngươi chuyển cho ngươi ba ba những chứng cứ kia. Là ta để cho người ta ngụy tạo ngươi phản quốc chứng cứ phạm tội, là ta để cho người ta hủy mặt của ngươi, là ta làm nữ nhân khóc không thành tiếng, khóc thảm liệt. Sở Quân Cố lại cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở dài. Mụ mụ à, ngài coi thường đến mức nào, ngài trượng phu đâu lại có bao nhiêu xem thường ra ra đâu cái gì. Quân Uyển Nhược hai mắt đẫm lệ mông lung hướng phía nàng nhìn lại. Ngươi, muốn nói cái gì mụ mụ? Nàng đưa tay, không có thử một cái. Lấy tay vì lược, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cười nhẹ mở miệng, ngươi làm, hắn đều biết, hắn không nói, không giải thích, làm người khắp thiên hạ đều hiểu lầm ta, bởi vì hắn lựa chọn ngài, không có lựa chọn ta. Không phải sao? Nàng nghiêng đầu một chút, ý cười yến yến. Không có làm ta thượng Sở thị gia phả, là bởi vì Sở gia là một cái nguyền rủa đầm sâu, hắn không nghĩ ta, đi đến bọn họ đường xưa. Mà không làm ta thượng Sở gia hộ khẩu bản. Là bởi vì hắn nghĩ rộng ngài tâm, ba ba hắn cảm thấy, hộ khẩu vốn có thể tùy thời trên, bất quá là chuyện một câu nói, nhưng ngươi cùng hắn, lại là cả đời chuyện. Hắn vì có thể lấy được ngài tha thứ, có thể tổn thương tử, dù sao hắn tử về sau đường còn rất dài, vợ của hắn lại bởi vì hắn khuyết điểm, dẫn đến trung thân tê liệt, hận hắn, hận Sở gia, hủy hắn, hủy Sở gia. Hai quyền tướng hại lấy này nhẹ, hắn cho rằng, tổn thương hắn tử. Không có thương tổn vợ của hắn nghiêm trọng. Cho nên hắn biết rõ mọi chuyện tiền căn hậu quả, vẫn còn đè ép xuống, hướng phía ngài chờ đợi phương hướng phát triển, như vậy ngài khúc mắc liền sẽ chậm rãi tiêu tán, có lẽ có một ngày, liền có thể một nhà đoàn tụ. Cho nên mụ mụ, hắn biết đến, gia gia cũng biết, duy ngài không biết, duy ta không biết mà thôi. Quân Uyển Nhược hai mắt chậm rãi trợn to, đôi môi rung động. Hắn, bọn họ không tin Sở Quân Cố cười nhẹ.